Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, nặng xem bệnh. Trong đấu trường đưa trên đại điện, giờ phút này yên lặng một mảnh. Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở chính giữa chủ vị, biểu lộ đóng băng nhìn về phía trong đại điện ở giữa. Hắn tay trái tay phải bên cạnh đều ngồi xuống Thái hậu cùng Hoàng hậu. Hoàng hậu dưới tay thì là Lãnh Mâu nhắm lại mông Quý phi, nhưng mà để cho hoàng đế đau đầu lại là cái kia đứng ở cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt Tam quốc sứ thần. Đây là phong thương trong nước bộ sự tình, thượng quan Cẩm Kỳ hàn vệ còn có nhị hoàng tử, lại lấy quỷ y là văn danh thiên hạ nổi danh bên ngoài thầy thuốc dạng này miễn cưỡng lý do, nhất định phải lưu lại dự thính đến tột cùng. Hoàng đế mặc dù không muốn đi nữa, Tam quốc sứ thần ý kiến nhất trí, cũng chỉ có thể để cho hắn không thể làm gì sai người bưng tới cái ghế. Thịnh tình khoản đãi, bên ngoài đại điện mặt rất đi mau vào hai người. Chính là hoàng đế để cho người ta đi truyền đến Lý Nhiễm Nhiễm cùng Vu gia đại phu nhân. Hai người bọn họ chưa từng gặp qua dạng này tư thế. Huống chi, đến đây truyền lời thái giám cũng là một câu đều không nói. Chỉ là mặt lạnh lấy để cho bọn họ tới diện thánh. Hai người vừa tiến tới, liền cảm giác đại điện trong bầu không khí căng cứng lợi hại. Liền đầu cũng không dám nhấc, không tự chủ được quỳ xuống. Thần phụ vi thị gặp qua hoàng thượng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô tỳ Lý thị gặp qua hoàng thượng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế nhìn hai người bọn họ một chút, có chút giơ tay lên một cái, thấp giọng nói, không cần đa lễ, trẫm hôm nay để cho các ngươi tới, là muốn các ngươi nhận một người. Các ngươi hai cái nói cho trẫm, đứng ở các ngươi bên tay trái nữ tử, rốt cuộc là người nào? Đại phu nhân cùng Lý Nhiễm Nhiễm hơi sững sờ, lúc này mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở các nàng bên trái người. Sau một khắc, hai người cũng không khỏi trừng lớn mắt, thân thể đột nhiên run lên, cơ hồ là thốt ra. Ngọc Thanh Lạc, ngươi quả thật còn sống. Hoàng đế con ngươi nhíu lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng lên. Ngọc Thanh Lạc vẫn như cũ nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng liếc các nàng một chút, nói ra, các ngươi cần phải nghĩ kỹ lại nói a, bằng không thì chính là phạm tội khi quân, nhưng là muốn mất đầu. Lớn mật, trên đại điện, há lại cho ngươi coi lấy hoàng thượng thái hậu mặt mở miệng người uy hiếp chứng. Mông Quý phi phút chốc cất giọng quát lớn, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc cười lạnh liên tục. Lý Nhiễm Nhiễm nghe vậy, ngước mắt lặng lẽ liếc qua, thấy là một cái ung dung hoa quý phụ nhân. Nhìn nàng trang phục cùng vị trí hiện thời, địa vị nên không thấp. Huống chi, liền hoàng thượng đều không mở miệng. Cái này vị quý phụ nhân đã trách cứ lên tiếng, xem ra đối với Ngọc Thanh Lạc cũng không phải là rất ưa thích. Quý phi nương nương, Ngọc Thanh Lạc thần sắc nhàn nhạt, hướng về phía Mông Quý phi phúc phúc, nói khẽ, dân nữ nói, có thể xưng không lên là uy hiếp, chỉ là cái kia vị Lý thị là dân nữ đã từng bệnh nhân. Dân nữ cho nàng trị liệu qua một thời gian, cũng coi là có chút giao tình, cho nên mới sẽ hảo tâm nhắc nhở nàng, miễn cho loại này không thấy qua việc đời tiểu gia tử đụng phải hoàng thượng thái hậu cùng chư vị quý nhân, nếu là tự tìm đường chết, đây không phải là uổng phí dân nữ một phen trị liệu nàng hảo tâm sao? Lý Nhiễm Nhiễm nắm đấm phút chốc siết chặt, khá lắm không biết xấu hổ Ngọc Thanh Lạc, lại còn dám nhắc tới trị liệu việc của mình. Nếu không phải nàng, nàng không thể sinh dục sự tình há lại sẽ để cho làm trước khi biết được. Mông Quý phi xùy một tiếng, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng quỷ y a, nương nương. Quý phi nương nương, Lý Nhiễm Nhiễm là nghe được Ngọc Thanh Lạc như vậy bảo nàng, mới có thể biết rồi cái này nhằm vào Ngọc Thanh Lạc quý nhân rốt cuộc là ai. Lúc này trực tiếp quỳ hướng phía trước bỏ mấy bước, trầm thấp kêu nhỏ mấy tiếng, ngẩng đầu một cái, chính là lệ rơi đầy mặt bộ dáng. Cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, chính là hoàng đế đám người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Mông Quý phi tại hậu cung nhiều năm, chỗ nào không biết cái này Lý Nhiễm Nhiễm là thật vẫn là trang. Bất quá tất nhiên đối phương có tâm muốn đối phó Ngọc Thanh Lạc. Cùng mình tạm thời xem như đứng chung một chỗ. Nàng kia liền thành toàn nàng. Lý thị, ngươi đây là làm thế nào? Phải chăng bị ủy khuất gì? Ngươi cứ việc nói. Hoàng thượng sẽ thay ngươi làm chủ. Lý Nhiễm Nhiễm lập tức hướng về phía cứng rắn đá cẩm thạch bên. Trong, đông, một lần đập xuống dưới. Hoàng thượng, nương nương, nữ tử này đúng là Ngọc Thanh Lạc. 6 năm trước, nô tỳ cùng Vu đại nhân lưỡng tình tương duyệt. Ngọc Thanh Lạc liền tâm sinh tật hận. Tìm kiếm nghĩ cách liền muốn trả thù nô tỳ cùng Vu đại nhân. Không nghĩ tới, nàng và người khác vụng trộm tư thông bị Vu gia sớm biết rõ. Lúc trước bị giam vào kho củi lúc, Ngọc Thanh Lạc liền đã từng hướng về phía nô tỳ hô to. Nói nàng nếu có thể sống sót, tất muốn Vu gia gà chó không yên, muốn nô tỳ sống không bằng chết. Lý Nhiễm Nhiễm vừa nói, lại nức nở khóc 2 tiếng. Hai con người phẫn hận trừng mắt Ngọc Thanh Lạc, nô tỳ cho là nàng thiên lôi đánh xuống, cũng coi là bị báo ứng. Nghĩ không ra nàng lại còn sống sót, đồng thời nghỉ ngơi dưỡng sức trọn vẹn 6 năm. Đến giờ này khắc này, mới dùng quỷ y thân phận tìm tới tại nhà, đồng thời mượn thay nô tỳ trị liệu cơ hội. Nói nô tỳ không thể sinh dục, muốn lấy thất xuất chi đầu để Vu gia hưu nô tỳ. Nữ tử này căn bản cũng không phải là quỷ y. Hoàng thượng, nương nương, nàng rõ ràng là cái nhãn hiệu giả. Đám người nghe xong ngạc nhiên, nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc trong ánh mắt mang càng nhiều xem thường. Ngọc Thanh Lạc âm thầm lắc đầu, giống như là xem kịch một dạng nhìn xem Lý Nhiễm Nhiễm. Lý thị, bản cô nương y thuật như thế nào? Toàn bộ người đế đô đều biết, ban đầu ở tử lâu tỉ thí lúc, tất cả mọi người nhìn xem, làm sao, ý ngươi, chẳng lẽ là nói tất cả mọi người cũng là mù lòa? Liền bản cô nương phải chăng có chân tài thực học cũng nhìn không ra sao? Ly Tử Phàm phút chốc tiến lên một bước, hướng về phía hoàng đế khẽ khom người, cao giọng nói ra, hoàng thượng, thanh cô nương đúng là quỷ y. Lúc ấy vi thần cùng thái tử, tu vương gia, bát vương gia bọn người tại hiện trường. Chính là dĩ nhiên mất đi trước thái y viện viện bài tự mình ra đề mục khảo nghiệm. Toàn bộ đế đô bách tính đều nhìn thanh cô nương trị liệu bệnh nhân. Nàng bản sự rõ như ban ngày. Huống chi, lúc trước thay thất hoàng tử giải độc người cũng là thanh cô nương. Dứt lời, Ly Tử Phàm sắc bén ánh mắt rơi vào mông quý phi trên người. Tựa hồ đang nói cho nàng biết, thanh cô nương là thất hoàng tử ân nhân cứu mạng. Mông quý phi như vậy nhằm vào nàng, rõ ràng chính là lấy oán trả ơn. Hoàng đế im lặng, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Thanh cô nương là quỷ y, cái này không thể nghi ngờ. Lý Nhiễm Nhiễm sắc mặt từng đợt trắng bạch, chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt rơi vào mông quý phi trên người. Hoàng thượng, muốn kiểm nghiệm thanh cô nương là có hay không vì trả thù Lý thị mới cố ý đưa nàng chẩn đoán là không đủ chứng bệnh. Đều có thể để cho thái y viện thái y tái khám một lần liền có thể biết được. Mông quý phi không đề cập tới thanh cô nương là quỷ y chủ đề. Chỉ là đem trả thù cái này lấy ra nói sự tình. Nếu là Lý Nhiễm Nhiễm cũng không có không đủ chứng bệnh. Lại bị thanh cô nương cáo lấy dạng này kết quả. Vậy nói rõ thanh cô nương xác thực cùng Lý Nhiễm Nhiễm có ân oán. Cái này ân oán. Chính là nói rõ nàng là Ngọc Thanh Lạc mạnh mà hữu lực chứng cứ. Quỷ y cái đề tài này, sớm tại hồi lâu trước đó liền nghiệm chứng qua, thực sự không cần thiết đối với việc này đảo quanh. Hoàng đế nghĩ nghĩ, gật gật đầu để cho thái y tiến đến. Vu thái y là 4 quốc giải thi đấu theo thái y. Giờ phút này ngay tại bên trong đại điện, nhìn thấy mông quý phi khiến cho ánh mắt, không nói 2 lời đi ra. Hoàng thượng, vi thần tại IAINIEG các converter IAIEEIEEI hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.